Phong Thần Châu, chương 958, ta cũng không có ý định chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh giới thiên võ, và dường như còn hơn thế nữa, Tần Ninh nhìn xung quanh, cười nhạt một tiếng, xem ra lần này vị ma đế từ Dực Tân nhiệm kia của các ngươi dã tâm cũng không nhỏ, lúc này có cách ra ngoài liền điều động nhiều ma tướng như vậy, ngươi là ai? Người đàn ông là thủ lĩnh cứng nhắc nói. Sao lại hiểu rõ vì ma tộc ta như thế? Ta nói ta là Cửu U Đại Đế, ngươi tin không? Hừ, Cửu U Đại Đế chạy xa khỏi Cửu U Đại Lục mấy vạn năm, không có khả năng vẫn còn ở Cửu U, nếu không bọn ta cũng không có cơ hội động thủ. Ma tướng kia khẽ nói, tiểu tử, ngươi đã phát hiện ra chúng ta, vì để bảo vệ chu toàn kế hoạch bọn ta tuyệt đối sẽ không để ngươi chạy thoát. Ta cũng không có ý định chạy, Tần Ninh nhìn rất nhiều ma tướng, nói. Ta nghĩ các ngươi không phải người cầm đầu. Bảo tên cầm đầu của các ngươi ra đây, ít nhất hắn ta cũng phải là một ma soái hoặc là ma vương đúng đúng không? Hả? Lời này của Tần Ninh vừa nói ra, một tiếng nói kinh ngạc đột nhiên vang lên, tiểu tử, xem ra ngươi ở trong tộc người cũng không phải hạng tầm thường. Tiếng nói kinh ngạc phát ra, lúc này một bóng dáng từng bước đi ra, đến trước mặt của Tần Ninh, cách ăn mặc của người này không giống những ma tướng kia mà hắn ta khoác trên mình một bộ chiến giáp màu tím đen. Trong tay cầm một cây thương dài, thần thái uy vũ, bộ dáng miễn cưỡng giống người, xem ra là một vị ma soái. Tần Ninh nhìn về phía ma soái của ma tộc vừa xuất hiện, nói. Những binh tôm tướng tép vừa nãy không biết, ta nghĩ ma soái ngươi chắc là sẽ biết một chút tin tức. Trong ma tộc, ma đế chính là người mạnh nhất, thực lực thậm chí còn vượt qua cảnh giới hóa thần, mà thuộc hạ ma hoàng là đại năng cảnh giới hóa thần, ma vương thì thuộc cảnh giới ngũ bộ thông thiên. Ma soái thì là cảnh giới thiên nguyên, còn ma tướng chính là cảnh giới thiên võ. Cách phân cấp bậc trong ma tộc còn cẩn thận hơn so với loài người, chỉ cần có đủ thực lực thì có thể đảm nhận chức vụ tương ứng. Ma soái kia nhếch miệng cười, vung tay lên, xoạt xoạt xoạt. Lập tức, hơn 10 người trực tiếp xông đến. Cách chương